Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 330, đừng động, cốc truyện audio.com, quen biết, Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh, sâu kín nói, Đường Khả Hinh có chút vội vàng nhìn anh, Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh, nghiêm trang nói, quá khứ, cô đã từng là hoa nho, tôi là quả nho rơi vãi, khi hoa nho nở, rượu đỏ sẽ tràn khỏi thùng gỗ sồi, dính ướt đuôi váy trắng tinh của cô. Anh đột nhiên muốn cười. Đường Khả Hinh sững sờ, nghe lời này, suy nghĩ lại, mặt cô chợt đỏ lên, kêu to. A, khốn kiếp, tôi nói nghiêm túc với anh lại xấu xa trêu chọc tôi. Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười nói. Cô hỏi tôi trước kia có biết cô hay không, tôi chỉ có thể nói như vậy. Chẳng lẽ cô biết tôi sao? Tôi, Đường Khả Hinh sững sờ, nhìn anh nằm ở trên piano cười, mặt của cô đột nhiên co quắp tức giận vươn tay đánh mạnh bờ vai của anh, liều mạng nói. Cái thứ không biết xấu hổ, nói hưu nói vượn khi dễ người ta. Trang Hạo Nhiên vừa né tránh Đường Khả Hinh vừa cười nói. Ai, tôi làm sao khi dễ cô? Làm sao cô biết tôi khi dễ cô? Rõ ràng là vậy, Đường Khả Hinh tức giận kêu to. Cái gì dính ướt đuôi váy trắng tinh, lời này tôi nghe qua. Đều là mấy tên cầm thú lâm sở nhai, đem một giai điệu tuyệt vời như vậy nói thành quá ghê tởm. Một người đứng đắn như tôi cũng nói thành xấu xa. Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười, nhìn mặt của Đường Khả Hinh cũng đỏ lên, liền dừng lại một lát tay dựa vào bên cạnh piano, dịu dàng hỏi. Thế nào, tôi làm chuyện gì để cho cô quen thuộc sao? Tại sao đột nhiên chạy vào hỏi chúng ta có biết không? Trước kia, chúng ta, đã từng có biết không? Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt rất tò mò của Trang Hạo Nhiên, cô ngẩn ra, nhớ lại giai điệu bài hát quen thuộc khi còn bé, truyền đến từ trong một ngôi nhà xinh đẹp như lâu đài, gió thổi nhẹ nhàng, làm lay động đuôi váy trắng như tuyết của cô, còn có bóng dáng nhỏ nhắn đi đến bên cửa thăm dò, đúng vậy, bọn họ làm sao có thể quen biết? Làm sao có thể, cô lại im lặng nhìn Trang Hạo Nhiên mỉm cười, rất đẹp trai, nhưng lộ ra không đứng đắn, làm sao giống như anh trai lớn đứng ở trong gió cũng rất nghiêm túc và dịu dàng. Cô nhíu mày, cố ý nhìn anh nói. Không có, trước kia chúng ta tuyệt đối không biết nhau, anh chính là một tên vô lại. Trang Hạo Nhiên bật cười nhìn Đường Khả Hinh, kêu to. Cô nói cái gì, tên vô lại, lời như vậy cô cũng nói được, tôi đây bị cô thương, cả đám cùng nhau khi dễ tôi, không để ý tới anh. Nấu cơm đi, Đường Khả Hinh hừ một tiếng, mới lạnh lùng xoay người đi ra phòng đàn, vừa muốn đi qua phòng khách nhìn thấy ly thủy tinh nhỏ hình dáng con heo nhỏ vui vẻ trên bàn trà, nâng lên khuôn mặt tươi cười, bộ dạng ngồi ở trong đám mây nhỏ, cái đuôi heo làm quai ly, hết sức buồn cười, cô thật thích cúi người xuống, cầm con heo này lên, đặt ở trong lòng bàn tay, nhìn trái phải, phát hiện thủy tinh thật dày, thân ly mượt mà, hết sức đáng yêu, nhưng... Sắc mặt của cô thu lại, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên tiếp tục đàn piano hỏi. Này, tại sao là heo con? Tôi giống heo sao? Trang Hạo Nhiên gảy nhẹ piano, không nhịn được bật cười nói. Giống như nó vui vẻ một chút, có may mắn một chút, đứa ngốc. Đường Khả Hinh chừng mắt liếc nhìn anh một cái, mới hừ một tiếng, cầm cái ly đi vào phòng ăn, đặt ở trên bàn ăn, tiếp tục rửa sạch nhân sâm, đem con gà nhỏ đặt ở trong cái chung hầm, sau đó tiếp tục rửa nhân sâm, vẫy lên một chút muối, một chút kỳ tử táo đỏ. Góc chuyện audio.com Bỏ vào trong nồi nước sôi, áp xuống con gà, đậy nắp chung hầm, dùng giấy bao tiên cuốn lấy, liền đem nó đặt ở trong nồi nước sôi, bên ngoài đậy nắp nồi lớn, sau đó nhanh chóng lấy ra khô mực củ năng và thịt heo, nhanh chóng băm nhỏ thịt bày trên một cái đĩa cẩn thận đặt vào trong một nồi hấp khác. Bên này chảo đã sôi dầu, cô lập tức đem khoai tây đã luộc trước hết nhúng vào lòng đỏ trứng gà, sau đó nhúng bột bắp thả vào trong chảo dầu sôi vàng, cô nhìn cọng khoai tây chiên thành màu vàng, cô khẽ mỉm cười, lấy cái đĩa trắng, dùng cái phễu vớt để lên đĩa, lại từ trong tủ lạnh, lấy ra bơ sữa, nhẹ nhàng nặn xung quanh khoai tây chiên thành hình bông hoa, cúi đầu ngửi một cái thơm thơm, cô vui vẻ mỉm cười, đặt cái đĩa xuống, ngửi thấy mùi thơm thịt bằng củ năng ở trong nồi hầm bên kia, cô lập tức quay đầu, mở nắp nồi ra thịt mềm màu trắng như cái bánh thịt hết sức đẹp mắt trong nồi nước sôi cuồn cuộn, cắt rau thơm và ớt đỏ trải trên bánh thịt, mang đĩa ra. Cốp cốp cốp cốp, Đường Khả Hinh nhanh chóng đem khô mực cắt thành hạt lựu, sau đó trải trên thịt nạc xào, hâm nóng mang ra bàn. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, âm thanh công tắc bên trong nồi áp suất rốt cuộc vang lên, Đường Khả Hinh vui vẻ đeo bao tay, bưng canh gà nhân sâm ra, nhanh chóng đặt xuống giữa bàn, nhìn món ăn mình làm trong trong ngoài ngoài, thật sự là màu sắc hương vị đều có đủ, cô mỉm cười vui vẻ kêu to. Ăn cơm thôi, Trang Hạo Nhiên vừa nghe, liền mỉm cười đi tới, nhìn canh gà nhân sâm, củ năng thịt bằm, rau cải khoai tây chiên, từng món tinh tế thơm ngon, anh hài lòng mỉm cười, ngồi vào chỗ trực tiếp đưa tay cầm một cọng khoai tây chấm bơ sữa, ánh mắt của anh sáng lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh, hết sức chắc chắn gật đầu nói. Ăn ngon, rất ngon, ánh mắt của Đường Khả Hinh sáng lên, cười hỏi.